Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1029, chương 184. Long Thần Quyền. Vô Ngạo cùng Hàn Nguyệt thân mật một màn này, hoàn toàn rơi vào Tử Nghiên trong mắt, mặc dù đối với chuyện nam nữ không thế nào hiểu rõ, nhưng phái nữ bản năng, hãy để cho Tử Nghiên ý thức được chút gì. Nghe được Vô Ngạo mở miệng một tiếng, "Học tỷ." Hàn Nguyệt quan tâm ngữ khí, Tử Nghiên nhịn không được nhíu chặt đôi mi thanh tú. "CMN, quá buồn nôn, cô nãi nãi nghe thật không thoải mái a." "Tử Nghiên, nếu như ta đoán không lầm lời nói, ngươi cũng chú ý tới địa tâm thối thể nhũ, đồng thời cùng chiếm lấy địa tâm thối thể nhũ Tuyết Viên Thiên Ma đánh vài khung. Không có đứng ở tiện nghi gì, bây giờ không cảm ứng được Tuyết Viên Thiên Ma khí tức. Đã nghĩ qua đây kiểm có sẵn tiện nghi, đúng không?" Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Tử Nghiên, mỉm cười, nhẹ giọng nói. Tử Nghiên hừ một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hướng Vân Vô Ngạo. "Là, vâng, đúng, thì thế nào? Cô nãi nãi ta thích. Có bản lĩnh, ngươi cắn ta a." Vô Ngạo một đầu hắc tuyến, thẹn thùng nói ra, "Tiểu nha đầu, ngươi mới vừa cập kê chứ? Tuổi tác còn nhỏ như vậy, liền tự xưng cô nãi nãi." Ho khan khục, "Cỡ nào chẳng ra cái gì cả a. Ta muốn xưng hô như thế nào liền xưng hô như thế nào. Ngươi quản được sao?" Tử Nghiên bĩu môi, nói ra, "Lời nói nhảm nói nhiều như vậy làm cái gì? Lập tức cho bản cô nương dập đầu. Xin lỗi, kêu cô nãi nãi, nếu không, ta liền ăn ngươi một miếng." Trong lúc nói chuyện, Tử Nghiên há hốc miệng ra, lộ ra hai khỏa tiểu hổ nha. Như vậy, vô cùng khả ái. Cách đó không xa nhìn một màn này, Hàn Nguyệt liền muốn cười. Nhưng biết Tử Nghiên thực lực khủng bố, nàng vẫn còn có chút không rõ tim đập nhanh. "Rất xin lỗi, ta Vân Vô Ngạo từ không hướng mặc cho động lòng người chịu thua." Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, nhẹ giọng nói ra, "Cho nên, ta sẽ ở kế đó trong cử động, đánh bại ngươi, đánh bại ta." "Ôi, khẩu khí thật là lớn." Tử Nghiên cười ha hà, "Là, vâng, đúng, người nào cho ngươi lá gan lớn như vậy? Cuồng vọng tự đại tiểu cô nương." Vô Ngạo lắc đầu, nhẹ giọng cười nói ra, "Tử Nghiên, chúng ta đánh cuộc đi không?" "Cái gì đổ?" Tử Nghiên ngạc nhiên nói, "Ta nếu thắng, cũng không cần cầu ngươi dập đầu. Xin lỗi, gọi ta là đại gia. Chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện đi theo Hàn Nguyệt học tỷ bên người, bảo hộ nàng, làm nha hoàn của nàng là được rồi." Vô Ngạo mỉm cười nói. Hàn Nguyệt nghe đến đó, thân thể mềm mại run lên, phương tâm ngọt ngào không gì sánh được. Đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo cường tráng bóng lưng. Hàn Nguyệt thì thào thấp giọng nói, "Vân, thì ra ngươi như thế quan tâm ta à? Ta không nhìn ra, ngươi rất là ở tử cái này Hàn Nguyệt a." Tử Nghiên cười cười, nói ra, "Chỉ tiếc hiện thực quá mức tàn khốc, ngươi không phải của ta đối thủ, một quyền của ta là có thể gạt ngã ngươi." "Được rồi, ngươi chỉ nói ngươi thắng làm sao bây giờ, còn không có nói ngươi dù phải làm gì đây." Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, "Ta nếu là thua, tùy ý ngươi xử trí." "Được rồi, ngươi nếu như du, ta cũng không muốn ăn ngươi, bởi vì, ta nghe tiếng người thịt là chua. Lại nói, ngươi như thế cường tráng, thịt nhất định không thể ăn." Tử Nghiên cười hắc hắc, nói ra, "Như vậy đi, ta nếu như thắng, ngươi liền quỳ xuống, để cho ta cơ đi." "Ta hô, điều khiển điều khiển điều khiển điều khiển." "Ngoặc kép, ngươi đang ở mà bò." "Ân, chỉ bò qua mấy nghìn dặm đường là được rồi." "Cái đệch." Tử Nghiên tiểu nha đầu này, nhìn lại thanh thanh lệ lệ, dụng tâm cư nhiên ác như vậy. Vô Ngạo khóe miệng kéo kéo, tâm lý cảm thán không gì sánh được. Hàn Nguyệt nghe đến đó, nhất thời nóng nảy. tự nhiên như thế đối với Vân Vô Ngạo, quả thực so với trực tiếp giết hắn còn có thể ác. Đây chính là nhân cách nhục nhã a. Không được, Vô Ngạo, ngươi không thể bằng lòng. Hàn Nguyệt dậm chân nói, không sao cả, ngược lại cô nàng này cũng không có cơ hội thắng ta. Học tỷ, ngươi sẽ chờ thu được một cái trung thành bảo tiêu cùng nha đầu đi. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, thả người nhảy, quơ một đôi thiết quyền, dẫn đầu công kích về phía Tử Nghiên. Tỷ thí với ta nắm tay, lẽ nào chưa từng nghe qua ta, Man Lực Vương biệt hiệu sao? Tử Nghiên chẳng đáng cười cười, lắc lắc bím tóc, nhún nhảy, đôi bàn tay trắng như phấn huy vũ, đón đánh hướng Vân Vô Ngạo. Vô Ngạo cùng Sần nắm đấm, đều bị quán chú hùng hồn đấu khí. Huy vũ lúc, quyền khí sao động, không khí phát sinh kịch liệt tiếng va chạm. Trong nháy mắt xem, không trung đều là quyền ảnh. Dầm dầm dầm, một hồi tiếng vang kịch liệt, đột nhiên vang lên, cũng là Vô Ngạo cùng Hàn Nguyệt nắm đấm. Đánh vào nhau, từng quyền va chạm, diệt bắn ra đầy trời hoa lửa cùng đấu khí. Trong nháy mắt, Vô Ngạo giống như Tử Nghiên đối oanh bạch quyền. Mỗi một lần nắm tay chạm vào nhau, đều là văng lửa khắp nơi. Đấu khí điên cuồng phiêu. Chiến đấu, cực kỳ kịch liệt. Hai người trong khoảng thời gian ngắn, đánh khó hòa giải. Tiểu tử, ngươi có mấy tử nha? Tử Nghiên hừ một tiếng, nói ra, bất quá, kế đó, ta sẽ thi triển tuyệt chiêu. Long thần quyền. Tử Nghiên đột nhiên thân thể mềm mại chấn động, toàn thân bộc phát ra sáng chói ánh sáng màu vàng. Một cái thái hư cổ long bàng Menos hành, ở Tử Nghiên thân như ẩn như hiện. Tử Nghiên một quyền đôi bàn tay trắng như phấn kim mang đại phóng. Bên ngoài dĩ nhiên ẩn hiện ra có chút long lân. DXXCMN, đây là cái gì chiêu? Vô Ngạo thán phục một tiếng. Vội vã biến hóa quyền chiêu, sử xuất thất thương quyền, cùng Tử Nghiên đối oanh. Tử Nghiên môi thơm hé mở, bỗng nhiên phát ra một tiếng long ngâm, tiếng rồng ngâm rung động cửu tiêu, truyền khắp hoàn vũ, quần sơn vạn hác. Trong lúc đó, vô số ma thú nghe thấy tiếng long ngâm, lập tức bị dọa đến quỳ xuống, thân thể run rẩy, nhãn thần hoảng sợ, máu chảy ngược. Hồn phi phách tán, sinh hoạt không thể tự gánh vác. Không sai, Tử Nghiên thả ra long thần quyền, ẩn hàm thái hư cổ long bộ tộc năm đó độc bá thiên địa. Xưng hùng vũ trụ long uy, ở chân chính long uy trước mặt, hàng vạn hàng nghìn sinh linh, đặc biệt ma thú, đều là sợ hãi hoảng sợ. Không thể động đậy, long thần quyền, long thần quyền, long thần quyền. Long thần từng quyền quyền, Tử Nghiên quơ long thần quyền, nũng nịu hét lớn, hướng phía Vân Vô Ngạo, lấy bài sơn đảo hải tư thế, nhào tới, giữa thiên địa, nhất thời khí lưu nghịch chuyển, kim mang lóng lánh, hư long phất phới, càn khôn điên đảo. Tử Nghiên cái này một hệ liệt long thần quyền uy thế, đủ để đánh sập một tòa tiểu sơn. Vô Ngạo, cẩn thận, thấy Tử Nghiên đột nhiên bạo phát ra trước nay chưa có công kích. Nhìn cái kia khắp bầu trời nhìn không thấy đầu hoàn toàn đếm không hết quyền ảnh. Hàn Nguyệt thân thể mềm mại run lên, mặt rung trắng bệch lấy, vội vã la lớn, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tạ á, gạch dưới, hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á. Tương đương gạch dưới tương đương. Ha ha ha. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên cv.com. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.